Chương 362, Diệu Âm. Ai nha, Tiểu Bắc, ngươi cùng với nàng lớn bao nhiêu cửu a? Thích Hồng Nguyệt đẩy ra Ninh Tiểu Bắc, một mặt oán trách mà nhìn hắn. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi có ý gì? Ninh Tiểu Bắc có chút kỳ quái mà nhìn Na Nờ Dê. Ở trong ấn tượng của hắn, Thích Hồng Nguyệt không phải như thế không có chừng mực người, Na Nờ Dê sẽ không là thấy này nữ sát thủ dài đến đẹp đẽ, nghĩ lẽ nào Thích Hồng Nguyệt là cái bách hợp Ninh Tiểu Bắc con ngươi chừng, nhất thời có một loại nhật cầu kích động. Ngươi nghĩ gì thế? Thích Hồng Nguyệt tựa hồ nhìn ra nội tâm hắn suy nghĩ, duỗi ra một cái ngón tay ngọc, đâm đâm Ninh Tiểu Bắc đầu. Sau đó, cho hắn liếc mắt ra hiệu. Nghe ta. Ninh Tiểu Bắc có chút mở mịt gật gật đầu. Diệu Âm nhìn thấy tình cảnh này, cảm thấy tương đương khó mà tin nổi. Cái này quyết đoán mãnh liệt thanh niên, làm sao sẽ đối với một người phụ nữ như vậy dung túng? Vẫn là nữ nhân này quyền thế ngập trời, là cái đại nhân vật. Diệu Âm ánh mắt phức tạp, chợt liền nhìn thấy Thích Hồng Nguyệt hướng nàng chân thành đi tới. Trên mặt tận lực lộ ra thiện ý nụ cười, ôn nhu hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Nữ nhân này, Na Nờ Dê đến tuột cùng có ý gì? Diệu Âm lòng sinh cảnh giác, mày liêu nhíu chặt. Mau đứng lên, nhường Tiểu Bắc chữa thương cho ngươi, hắn ý thuật có thể lợi hại. Thích Hồng Nguyệt đem Diệu Âm từ trên mặt đất nâng dậy đến, đem nàng hòa đặt lên giường. Trong quá trình này, Ninh Tiểu Bắc trước sau dư a và ho rất gần, hai tay nắm tay, thủ thế chờ đợi. Diệu Âm cảm giác mình chỉ cần có một điểm mờ ám thì sẽ bị lập tức đánh giết, ngược lại dù sao đều chạy không được, theo bọn họ liền đem. Diệu Âm đã từ bỏ dãy rủa. Thích Hồng Nguyệt nhìn một chút Diệu Âm khỏe miệng chảy ra tơ máu, rút ra một tờ giấy, giúp nàng lau đi. Sau đó đôi mắt đẹp hoành Ninh Tiểu Bắc một chút, hờn dỗi và hắn giận, Tiểu Bắc, ngươi xem một chút ngươi, làm sao có thể đối với nữ nhân ra tay nặng như vậy, quá phận quá đáng. Ta nói Hồng Nguyệt tỷ, ngươi không phải uống lộn thuốc chứ? Ninh Tiểu Bắc mặt lộ vẻ quái lạ, có chút nghi hoặc không hiểu nhìn Thích Hồng Nguyệt. Lúc này mới mấy ngày không gặp, lẽ nào Na Nờ Dê đầu bị cửa kẹp? Nhanh, cho người ta trị liệu, ngươi không phải được xưng y y thuật độc bộ thiên hạ sao? Thích Hồng Nguyệt đem Ninh Tiểu Bắc lôi lại đây. Nhìn thanh niên tới gần, Diệu Âm theo bản năng mà ngừng thở, vẻ mặt căng thẳng, hai tay cầm lấy ai góc áo, làm tốt lại bị quyền đấm cước đá chuẩn bị. Ngươi xem một chút, để người ta đều dọa thành ra sao? Thích Hồng Nguyệt lần thứ hai oán giận nói. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, hắn không hiểu Thích Hồng Nguyệt tại sao muốn lưu một viên bom hẹn giờ. Quên đi, trước tiên cho nàng chị đi, ngược lại đến thời điểm Na Nờ Dê lại không biết phân biệt, một trưởng vỗ chết là được. Quyết định chủ ý, Ninh Tiểu Bắc vén tay háo lên, ánh mắt rơi xuống Diệu Âm mặt cười trên, vẻ mặt hơi trầm lại. Không thể phủ nhận chính là, nữ nhân này xác thực dáng dấp không tệ. Tướng mạo tuy rằng so với Thích Hồng Nguyệt hơi kém một tia, nhưng này thon dài kính bạo vóc dáng ma quỷ, cu Nờ Dê là Thích Hồng Nguyệt không có. Hắn đang nhìn cái gì? Diệu Âm trực nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, ánh mắt khẽ run, nhưng chẳng biết vì sao Na Nờ Dê nhưng đột nhiên cảm giác thấy này đôi con mắt màu đen như hố đen, tràn ngập câu đố bình thường sức hấp dẫn. Không đúng, hắn là kẻ thù của ta, suýt chút nữa liền giết ta. Diệu Âm nhẹ cắn đầu lưỡi, ý nghĩ lập tức xoay chuyển. Nhắm mắt lại. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. Diệu Âm chau mày, có chút không muốn. Các nàng sát thủ, kiêng kỵ nhất chính là không dò rõ quanh thân hoàn cảnh, không biết sợ hãi nhất. Hừ, tùy ngươi vậy. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, chợt bàn tay lớn xé một cái. Diệu Âm trên người hắc ý liễu, bị xé ra một đạo miệng lớn, phía sau Thích Hồng Nguyệt phát sinh một tiếng cười khẽ, sắc mặt khẽ biến thành hồng. A, Diệu Âm sửng sốt một chút, chợt rít gào một tiếng, vừa định giãy giụa, lại bị Ninh Tiểu Bắc nhanh như tia chớp ở trên thân thể điểm mấy lần. Quanh thân tê dần, Na Nờ Dê phảng phất bị quỷ ép giường, không thể động đậy. Diệu Âm trừng lớn đôi mắt đẹp, phẫn hận địa nhìn phía Ninh Tiểu Bắc, trong con ngươi vừa thẹn vừa giận. Đáng chết, thân thể của nàng xưa nay không bị nam nhân nhìn như vậy từng tới. Cho dù là ông chủ, cu Nờ Dê chưa bao giờ có trong nháy mắt, Diệu Âm giận dữ và xấu hổ đàn sen, chết đều tâm đều có. Ninh Tiểu Bắc liếc Na Nờ Dê một chút, hư lạnh nói, trang cái gì thành cao à, thực sự là buồn cười. Tiếng nói của hắn, mang theo nồng đậm xem thường, tựa hồ là đang dễ cợt. Diệu Âm nhất thời cắn răng, cưu hận địa nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, hắn đem mình muốn trở thành người nào ngươi nhìn cao ý gì? Ninh Tiểu Bắc hung uy một thả, Diệu Âm ánh mắt lập tức rung động mấy lần, không dám nhìn nữa. Ninh Tiểu Bắc không lại đi bất kể nàng, mà là trầm tĩnh tâm thần, vờ nở lên toàn thân vì là không nhiều linh khí. Liền Thích Hồng Nguyệt nhìn một lúc, cười khẽ nghiêng đầu sang chỗ khác. Lần này, cũng không phải là Ninh Tiểu Bắc muốn sàm sở nàng, mà là xác thực cần ra thị tiếp xúc với nhau, chính mình cái kia một trưởng nặng bao nhiêu, chính hắn rõ ràng. Người bình thường nếu là đã trúng, trực tiếp bị mất mạng tại chỗ, nữ nhân này tố chất thân thể, vẫn đúng là làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, bị thương nặng như vậy, lại vẫn có thể chạy xa như vậy. Ở hắn linh khí dò xét dưới, Ninh Tiểu Bắc phát hiện trong cơ thể nàng kinh mạch bị chấn đoạn không ít, nội tạng cu nở dê là đê u xuất hiện đại diện tích tổn thương, nữ nhân này có thể chống đỡ lâu như vậy bất tử, ngược lại QNZ-UNZ là cái kỳ tích. Sau đó, hắn cũng lười tính toán quá nhiều, linh khí toàn bộ phong thích. Nguyên bản NaNZ ngực đau đến cơ hồ muốn xé rách, nhưng ở Ninh Tiểu Bắc trị liệu dưới, da thịt sản sinh một loại ấm áp cảm giác, thương thế của nàng dĩ nhiên đang nhanh chóng khôi phục. Chuyện này quả thật vượt qua sự tưởng tượng của nàng. NaNZ chợt nhớ tới tóc đỏ mỹ nữ trước nói một bên câu nói, y lý thuật của hắn, độc bộ thiên hạ nửa giờ sau. Ninh Tiểu Bắc tiêu hao hết linh lực, sắc mặt trơn lên thoáng trắng sáng một phân. Ở hắn trị liệu dưới, nữ nhân này xem như là thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn nằm ở trạng thái trọng thương. Chỉ cần Ninh Tiểu Bắc đồng ý, tùy ý một trưởng liền có thể giết chết NaNZ, vì lẽ đó cũng không ngại mở ra huyệt đạo của nàng. Thinh Hồng Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, lập tức ngồi ở trên giường, dùng hết sức ánh mắt ôn nhu nhìn NaNZ, nói, có thể nói cho ta, ngươi tên là gì sao? Tên Diệu Âm mày liếu hơi một ninh, NaNZ phải biết những này làm gì hơn nữa, bọn họ tại sao cứu sống ta? Diệu Âm đột nhiên nhận ra được, thanh niên kia tựa hồ vẫn muốn giết mình, là nữ nhân này vẫn đang bảo vệ NaNZ. Trong lòng dãy rủa chốc lát, NaNZ nhẹ nhàng mở miệng nói, ta tên, Diệu Âm, cầu vượt 10 đồng cuối chương.